Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 283, Hoàng gia giao cho. Chủ nhà họ Hoàng nói, quỳ gối Vương Sung dưới chân, đầu lâu rũ thấp hơn, đó cũng không phải nhằm vào Vương Sung người, mà là đại diện cho cả Hoàng gia đối với việc này bên trong đối với cả Vương gia tư thái. Hoàng gia dòng dõi cho người ta mật báo, tính kế Vương Sung, đây đã là sự thực, thế gia cùng thế gia ở giữa tranh chấp cũng là có đạo lý có thể rằng. Hoàng gia làm ra chuyện này, ở thế gia bên trong cũng là kiêng kỵ, ở trong kinh thành tuyệt đối sẽ không có bất luận cái nào thế gia lại trợ giúp bọn họ. Vương Sung là tất cả chỗ mấu chốt, chủ nhà họ Hoàng rõ ràng trong lòng. Nếu muốn đạt được vương gia lượng dài, Vương Sung chính là tất cả những thứ này hạt nhân. Nếu như không cách nào đạt được Vương Sung lượng dài, đợi đến cửu công trưởng tử đứng ra, chờ đợi, chính là kinh thành vương gia cùng hoàng gia hai cái thế gia ở giữa chiến tranh. Mà trong cuộc chiến tranh này, hoàng gia tuyệt đối không thể có thể thắng. Vương Sung híp mắt, không nói gì, Vương Sung rõ ràng trong lòng. Cả hoàng gia vận mệnh giờ khắc này kỳ thực liền quyết định ở của hắn trong một ý nghĩ. Thế gia cùng thế gia ở giữa chiến tranh không có khói thuốc súng. Nhưng khốc liệt trình độ nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Tại lĩnh vực này, liền ngay cả võ đạo cũng phái không lên quá to lớn công dụng. Đây là Vương Sung lần thứ nhất vận dụng gia tộc lực lượng. Hiểu rõ dòng họ quyền bính. Cũng là lần đầu tiên hiểu rõ khác một cái gia tộc vận mệnh. Vương Sung rõ ràng trong lòng. Chỉ cần mình rung một hồi đầu. Mặc kệ đại bá vẫn là Tống Vương. Đều nhất định sẽ đứng ở phía bên mình. Thậm chí Dương Chiêu bên kia. Vương Sung đều nhận được hắn phái người đưa tới tin. Chỉ cần Vương Sung một ý nghĩ. Thái Chân Phi bên kia tuyệt đối sẽ trợ giúp Vương gia. Không để lại dư lực từ mỗi cái phương diện, toàn diện chèn ép hoàng gia. Đi qua nhiều chuyện như vậy, Thái Chân Phi cùng vương gia, Tống Vương từ lâu đan dệt trở thành một chương ẩn hình lợi ích quan hệ mạng lưới. Mà ở đây chương mạng lưới liên lạc lạc hạt nhân, chính là Vương Sung, mặc kệ là đối với Tống Vương, vẫn là đối với Thái Chân Phi. Vương Sung người này đều là tuyệt đối không thể động. Hoàng gia cử động, xúc động hơn xa Vương Sung một người mà thôi, mà có Tống Vương cùng Thái Chân Phi, thậm chí liền ngay cả Diêu gia cùng Tề Vương, ở hoàng gia trong chuyện này cũng lựa chọn rũ sạch can hệ. Tuy rằng bọn họ mới là người khởi xướng, nhìn thấy Vương Sung nhắm mắt lại, không nói gì, chủ nhà họ Hoàng cắn răng, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, nếu như công tử không hài lòng. Ta có thể xử lý xong cái kia nghịch. Không cần. Chủ nhà họ Hoàng lời còn chưa nói hết liền bị Vương Sung đánh gãy. Chủ nhà họ Hoàng ngẩng đầu lên. Nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng Hoàng Vĩnh Đồ chết chắc rồi. Không nghĩ tới. Ngoặc kép. Lưu hắn một cái mạng đi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Ánh mắt nhìn xa xa. Không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Cái khác người. Chính ngươi nhìn làm, nói xong câu đó, Vương Sung liền xoay người lại, chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi rời đi phòng tiếp khách. Không giết, cũng không có nghĩa là tha thứ. Không giết, cũng không có nghĩa là chuyện như vậy có thể bị lượng giải. Không giết, càng không có nghĩa là kinh thành hoàng gia liền trốn khỏi một kiếp. Thế gia ở giữa tranh đấu, có thế gia ở giữa quy củ. Trong kinh thành, sau đó có còn hay không hoàng gia đầu này căn mạch. Liền nhìn hoàng gia về sau biểu hiện. Chủ nhà họ Hoàng nếu quả như thật rõ ràng lời nói. Đón lấy thì nên biết làm như thế nào đi làm. Chủ nhà họ Hoàng là loạng choạng rời đi vương gia. Trước khi đi, vẻ mặt hắn là hoảng hốt. Tuy rằng Vương Sung mới chỉ có 15-16 tuổi. Nhưng là cùng Vương Sung giao thiệp với, chủ nhà họ Hoàng cũng không có cảm giác được chút nào ung dung. Đêm đó, đối với kinh thành hoàng gia là khó ngủ. Công tử, bên ngoài có người cầu kiến. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới vừa tờ mờ sáng, Vương Sung còn nằm ở trên giường thời điểm, một tên hộ mặt mang theo sương sớm đi vào. Ô, Vương Sung nhíu nhíu mày, có chút trở mình, phu nhân bên kia nói thế nào? Trong phủ sự tình, bình thường đều là mẫu thân đến xử lý, bình thường đặc thù sự tình mới có thể đến phiên chính mình. Lão phu nhân nói, để công tử chính ngươi xử trí. Hộ vệ mở miệng nói, biết rồi. Vương Sung ánh mắt lóe lên một cái, ẩn ẩn rõ ràng cái gì, để hắn vào đi. Vương Sung vốn cho là cái hắn, nhưng không có nghĩ đến tới nhưng là một cái nàng. Vương Sung còn ở trong phòng, rất xa liền nghe đến một trận hoàn bội đinh đang âm thanh, còn mơ hồ xen lẫn lạc anh va chạm âm thanh, khí lưu phun trào, trong mắt còn chưa từng thấy gì cả. Vương Sung trong tai liền ngửi thấy từng trận mùi thơm ngát mùi vị. Chuyện gì thế này? Vương Sung ngớ ngẩn, còn chưa kịp phản ứng. Cửa phòng mở ra, một tên 17-18 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, vác trên lưng một cái kiếm lớn màu bạc từ bên ngoài đi vào. Thiếu nữ này trong tay mang lạc anh kim xuyến, mặc trên người quần trắng, băng cơ ngọc cốt, tư thái tuyệt lệ, khác nào họa bên trong đi ra nhân vật bình thường. Dù cho Vương Sung như vậy, thường thấy mỹ nữ nhân vật cũng không khỏi sáng mắt lên, tinh thần có chút hoảng hốt một hồi. Chỉ có điều thiếu nữ này tuy rằng sắc đẹp tuyệt lệ, có khuynh quốc phong thái, thế nhưng một trương khuôn mặt nhưng vô cùng băng lãnh, giống như vạn năm không thay đổi sông băng bình thường. Kinh sư hoàng gia Hoàng Thiên Nhi ra mắt công tử. Cô gái kia đi vào gian phòng, chưa kịp Vương Sung câu hỏi, lập tức một gối quỳ rạp dưới đất, vuốt tay rủ xuống trầm thấp, không nhúc nhích, lại như đông lại tượng gỗ như thế. Mà hai tay của nàng giơ lên, 10 cái bích hành giống như tiêm tiêm ngón tay nâng một cây bao thư. Cái khác liền không nói câu nào. Sung công tử, thân khải. Vương Sung nhìn thấy phong thư mặt trên mấy cái cứng cáp hùng hồn chữ lớn, vừa nhìn liền biết không phải xuất từ người bình thường tác phẩm, mà phong thư mặt trên đóng dấu chồng kinh thành hoàng gia gia chủ đại ấn, càng là rõ ràng biểu lộ tin thân phận. Cái này hoàng gia rốt cuộc là ý gì? Vương Sung một đôi chân mày cau lại, thật sự là xem không hiểu sáng sớm hoàng gia phái người đưa tới phong thư này là có ý gì. Từ trên giường đứng dậy, cầm một kiện màu đen thường phục, tùy ý khoác lên người, nhưng niếp vân văn long hổ dày. Vương Sung đi tới, từ thiếu nữ mặc áo trắng trong tay nhận lấy cái kia phong thư. Ở tiếp nhận thư thời điểm, Vương Sung ngón tay trong lúc vô tình chà sát một hồi. Một loại lạnh lẽo, trắng mịn xúc cảm từ chỉ đáy truyền đến, đối diện. Sắc mặt lạnh lẽo thiếu nữ tựa hồ cắn một hồi răng, thân thể mãnh liệt rung động run một cái. Vương Sung cũng không có để ý, mở ra phong thư cẩn thận nhìn lại. Vương Sung phán đoán không có sai, đây đúng là chủ nhà họ Hoàng đích thân viết thư văn kiện. Từ tối hôm qua đến bây giờ, thời gian ngắn như vậy, Vương Sung cũng không nghĩ tới kinh thành hoàng gia nhanh như vậy đã có quyết định, cấp ra một câu trả lời thỏa đáng. Hoàng Vĩnh Đồ một mình dính líu Diêu Vương hai nhà xung đột, ám hại, hãm hại Vương Sung, dựa theo tông quy hủy bỏ của hắn dòng chính thân phận, giao cho hình luật đường xử phạt, đồng phát kết hợp lĩnh nam, trung thân không được lại đặt chân kinh sư. Cả một đời, Vương Sung cũng không thể gặp lại được Hoàng Vĩnh Đồ. Mặt khác, hoàng gia trả giá ba loại sản nghiệp, tứ đại khoáng sản, đại lượng thảo dược, đan dược, nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã, cùng với 3 triệu lượng hoàng kim làm như Vương Sung ở sự kiện lần này bên trong bồi thường. Mặt khác, hoàng gia trong vòng 3 năm, sở hữu thu vào đều Vương gia sở hữu. Cuối cùng, nhìn thấy cuối cùng nhảy một cái, Vương Sung mí mắt đột nhiên nhảy một cái. quay đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất không nói không động thiếu nữ. Vẻ mặt đột nhiên trở nên vi diệu cùng quái dị. Phía trước mấy cái vương xung vẫn là có thể lý giải. 3 triệu lượng hoàng kim, 3 cái gia tộc sản nghiệp, 4 cái khoáng sản, cùng với hoàng gia 3 năm sản nghiệp thu vào. Dạng này bồi thường không thể bảo là không nhiều. Trên căn bản, trả giá dạng này đánh đổi. Hoàng gia là muốn nguyên khí bị thương nặng, nhưng mà đây chính là thế gia trong lúc đó giao thiệp với phương thức. Mặc dù là vương xung muốn nở nụ cười quên hết thù oán, đại bá nơi đó cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi vì đây không chỉ là quan hệ đến vương xung người, còn quan hệ đến cả vương thị bộ tộc, cùng với trong đế quốc vô số chú ý chuyện này thế gia. Sự tình phát triển đến cái trình độ này, đã không thể kìm được vương xung. Cá nhân hắn cảm thụ hoặc là mừng tốt cái gì loại hình đã không trọng yếu. Trọng yếu là kinh sư bên trong 2 cái đại thế gia. Kinh thành vương gia cùng kinh thành hoàng gia. Vào lúc này, coi như là vương xung muốn ít phải một chút, kinh sư hoàng gia bên kia cũng là tuyệt đối không có chịu không. Nói không chắc, không chỉ không biết cảm kích, trái lại nổi lên kinh hoàng chi tâm. Lấy là vương gia muốn xuống tay với hoàng gia, trái lại gây nên thú bị nhốt chi tâm. Vương xung từ nhỏ ở kinh sư bên trong lớn lên, làm người 2 đời, thứ này mưa dầm thấm đất, coi như không có trải qua, cũng là ít nhiều nghe nói qua. Giống chuyện như vậy lệ, kinh sư bên trong con cháu thế gia đã nghe nói qua nhiều lắm. Thế gia có thế gia quy củ, đây không phải ngày hôm nay mới có. Cũng không phải 1 ngày 2 ngày, hoặc là triều đại mới có. Hơn nữa từ xưa đến nay, từ có vương triều, có đế quốc, có thế gia tới nay, quy củ như vậy vẫn tại yên lặng lưu truyền. Hoàng gia làm sai chuyện, liền muốn trả giá thật lớn. Đây là tiết luật, thế nhưng mấu chốt là một điều cuối cùng chủ nhà họ Hoàng ở trong thư nhắc tới. Bởi sai lầm là hoàng gia phạm. Điểm này là vô luận như thế nào đều không cải biến được. Coi như hoàng gia giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng. Vì lẽ đó vì lắng lại vương xung tức giận, cũng vì lắng lại hoàng gia cùng vương gia 2 nhà ở giữa kẽ hở, hoàng gia quyết định phái ra trong gia tộc kiệt xuất nhất tử nữ tới hầu hạ vương xung. Lấy thay hoàng gia bù đắp sai lầm, hơn nữa chủ nhà họ Hoàng ở trong thư giấu giếm đề cập. Bất luận vương xung đối với nàng đưa ra yêu cầu gì, làm cho nàng làm chuyện gì cũng có thể. Bắt đầu từ bây giờ, nàng chính là vương gia 1 phần tử, từ bắt nguồn từ cuối cùng, đều tuyệt không lại về hoàng gia. Đây là hoàng gia to lớn nhất thành ý. Xem xong phong thư này, dù cho vương xung làm sao thông minh, tầm nhìn, thấy rõ, cũng trong phút chốc có loại kinh ngạc cùng không kịp chuẩn bị cảm giác. Chủ nhà họ Hoàng ở trong thư nói giấu giếm, ở bề ngoài nói là đem tên này hoàng gia nữ tử đưa cho mình làm người hầu, hầu hạ chính mình. Thế nhưng đối với này một bộ, vương xung không thể quen thuộc hơn nữa. Ở thế gia bên trong, nó còn có một cái tên khác, thế gia thông gia, làm nhỏ yếu thế gia đắc tội rồi lớn thế gia. Vì bảo toàn chính mình, cầu được an lòng, đồng thời cũng vì cầu được đại thế gia tha thứ, thường thường sẽ sử dụng loại này phương thức đặc thù. Mặt ngoài nói là người hầu gái, chăm sóc bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, bảo vệ thân người an toàn. Nhưng trên thực tế, kỳ thực chính là thông gia, thông qua 2 cái con cháu thế gia nữ ở giữa thông gia, biến chiến tranh thành tơ lụa, tăng mạnh 2 nhà ở giữa liên hệ. Tiểu nhân thế gia phụ thuộc vào lớn thế gia, có thể cầu được phát triển. Lớn thế gia cũng có thể bởi vậy chân chính tha thứ tiểu nhân thế gia. Không có cái gì ân oán là thông gia không thể hóa giải. Đây mới là thế gia đại tộc trong lúc đó hóa giải ân oán nhanh nhất, hữu hiệu nhất, đồng thời cũng là triệt để nhất phương thức. Vương xung tuyệt đối không ngờ rằng,